Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 659. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mười mấy vệ sĩ tiến lên, càng áp sát hơn. Danh Tử Khâm quay đầu, thấy camera ven đường đều đã bị phá hỏng. Một cô cụp mắt, nhưng có hai giọt vẫn chảy ra từ miệng bình rồi nhỏ xuống tay phải của tay trợ lý. Ông ta gào lên thảm thiết như xé gan xé phổi. Tay của tôi, tay của tôi. Ông ta bất lực nhìn cánh tay phải của mình. Ngay cả xương và thịt đều dần biến mất dưới sự ăn mòn của chất độc. Phần lớn độc dược sư đều có tính tính kỳ quái. Chỉ thích tự điều chế chất độc chứ không thành lập phòng thí nghiệm gì cả. Trong top 10 bảng xếp hạng độc dược sư trên diễn đàn NOC, không có ai có trình độ thấp hơn Manuel trong lĩnh vực hóa sinh này. Chỉ có điều độc dược sự quá xa cách với cuộc sống của người bình thường nên có rất nhiều người không biết rõ về họ. Sắc mặt trợ lý thay đổi. Ông ta thất thanh buột miệng. Là cô. Lúc ấy gia tộc Taylor đã thuê một vài thợ săn đến thành phố Sansa ám sát trợ lý của Hickman. Nhưng cuối cùng không chỉ không thành công mà còn bị một cổ võ giả là nữ xử lý. Sau khi đối chiếu với kho dữ liệu, gia tộc Taylor cho rằng đó là thành viên dòng chính của một trong ba nhà lâm. Tạ, nguyệt của giới cổ võ nhưng cuối cùng lại không trùng khớp với ai. Danh Tử Khâm vừa nhấc chân, cặp mắt phượng đã nheo lại. Khoan đã, Lita dừng lại, hoang mang hỏi, sao thế? Danh Tử Khâm nhắm mắt, đôi mắt như có màn sương mù mờ ảo lướt qua. Răng rắc, một âm thanh giòn tan vang lên, là tiếng xương cốt gãy vụn. Đồng thời, bình thuốc bị cô gái giữ chặt trong tay. Tốt lắm, sẽ không để lại dấu vết gì. Cô Doanh, các thuộc hạ ra tay không biết nặng nhẹ. Tay T2 trợ lý cất giọng đầy tính uy hiếp. Đương nhiên, nếu bây giờ cô chọn rút khỏi dự án nghiên cứu tàu mẹ vũ trụ, gia nhập phòng 7 thí nghiệm của giáo sư Manuel thì chúng ta còn có thể ngồi xuống từ từ nói chuyện. Chắc cô cũng rõ nếu cô còn T6 tiếp tục theo Hickman thực hiện dự án nghiên cứu tàu mẹ vũ trụ, người của thành thế giới sẽ trực tiếp tới giết cô. Joseph mừng thầm trong bụng, từ từ lấy bình thuốc từ trong ống tay áo ta. Đang định vứt xuống đất thì bỗng, dầm, một tiếng, một sức mạnh lớn đánh tới từ phía sau, trực tiếp quật ngã hắn ta xuống đất. Đầu óc Joseph ù đi, cơ thể còn chưa kịp phản ứng, bình thuốc trong tay đã bị lấy mất. Ngoài cửa có một tiếng quát chói tai vang lên. Valen mặc đồng phục, trên ngực là chữ IBI rất rõ ràng. Sau lưng anh ta là một đội súng bắn tỉa. Họng súng của ai nấy đều nhắm thẳng vào Joseph. Đây là một loại chất độc mới khác của phòng thí nghiệm. Có một cái tên rất bình thường rung môi. Chỉ 10ml đã có thể khiến một người sống sờ sờ hoàn toàn tan ra mà không để lại bất cứ dấu vết gì. Chỉ có chút chất độc này thôi à, Doanh Tử Khâm ngồi xổm xuống. Cầm bình thuốc độc vỗ lên mặt ông ta. Khẽ bật cười, chắc ông không biết. Hơn 2 thế kỷ trước đã xuất hiện loại thuốc độc có độc tính và sức ăn mòn còn mạnh hơn cả thứ này gấp 10 lần nhỉ. Mười mấy gã đàn ông cao lớn nằm lăn lộn trên mặt đất, đều đã bị đánh tàn phế. Anh ta hít ngược một hơi lạnh, tò mò ngẩng đầu. Chuyện này là thế nào đây? Đây là phương thức trao đổi chuyên dụng của nội bộ IBI. Sander hào hứng hẳn lên. Cô ấy nói gì thế? Có nhắc đến tôi không? Hả? Có chứ, phó quân thâm ngước lên, yểu yểu nói cô ấy đang đi dạo phố với bạn nhảy của anh ngày hôm qua. Sau đó thuyết phục bạn nhảy của anh tối qua là nếu sau này có cơ hội thì dẫm cho anh thêm vài phát nữa. Sau khi cải trang cách ăn mặc, hắn ta cầm bình thuốc kia đi tới bên ngoài tòa nhà trụ sở tập đoàn Venus. Trong hướng dẫn sử dụng có nói chỉ cần mở cái bình ra, chất độc dạng lỏng dễ bay hơi bên trong sẽ tự động bốc hơi. Một bình thuốc có thể độc chết một nửa số người có mặt trong tòa nhà này. Không màu, không mùi, không ai có thể nhận ra. Doanh Tử Khâm nhét bình thuốc vào túi, liếc nhìn người nằm trên mặt đất rồi móc điện thoại ra gọi điện. Valen, cô cất tiếng, báo một địa chỉ, cử mấy người tới đây. Các anh có việc rồi. Mặc dù chất độc mà phòng thí nghiệm của Manuel chế tạo ra còn lâu mới bằng top 30 trên bảng xếp hạng độc dược những quả thực, Thứ này có độc tính rất mạnh. Một không cần. Doanh Tử Khâm giơ tay. Lấy ra giày buộc tóc. Hờ hững nói. Các người thật phiền phức. Trợ lý cau mày. Xê không còn chưa kịp mở miệng thì hai mắt đã hoa lên. Bên tai ông ta vang lên tiếng vật nặng rơi xuống đất. Từng tiếng một nặng nề vang lên. Joseph bị hai điều tra viên áp giải thẳng đến trụ sở của IBI đặt tại nước Di, lúc nhìn thấy mấy chữ IBI, trái tim hắn ta lập tức ngừng lại. Hắn ta còn chưa kịp hành động. Sao IBI có thể phát hiện ra? Sander, bên này, Joseph vẫn chưa biết kế hoạch của hắn ta đã hoàn toàn bại lộ. Phất tay một cái là cả đám ngã rạp. Cũng may bình thường Doanh Tử Khâm không mặc áo choàng đen. Nếu không cô ta làm gì có gan đứng đây? Lita hắng giọng một tiếng. Người đẹp, chúng ta đi thôi. Chuyện này trở thành một điều bí ẩn. Thông minh lắm, ánh mắt Doanh Tử Khâm vô cùng lạnh lùng. Nhưng muốn mất rồi. Trợ lý cắn răng rồi đột nhiên lấy trong túi ra một bình thuốc nhỏ. Ném về phía cô gái. Joseph đang định vùng vẫy thì cơ thể lại bị đạp mạnh một phát. Đầu óc hắn ta càng rối lên. Chuyện này là thế nào? Ấy, Lita nhìn cô một cái. Sao tự nhiên cô lại buộc tóc lên? Vừa mới đánh một trận. Doanh Tử Khâm xoay xoay cổ tay. Thả tóc vướng lắm. Đánh nhau á? Nét mặt Lita rất chấn động. Sao không gọi tôi? Mặc dù Manuel và trợ lý của ông ta đều có tài khoản trên diễn đàn Knock. Còn là cấp A nhưng top 10 trong bảng xếp hạng thợ săn vẫn là lĩnh vực mà bọn họ không thể tiếp xúc được. Đầu óc trợ lý ong ong. Cả người cứng đờ. Tất cả những gì đã trải qua ngày hôm nay nằm ngoài khả năng chịu đựng của ông ta. Khiến ông ta hoàn toàn không chấp nhận nổi. Trợ lý trừng to hai mắt. Hai chân như nhũn ra. Ông ta hoảng sợ nhìn cô gái mới đó đã xuất hiện ngay trước mặt mình. Thần kinh lập tức sụp đổ. Vội quỳ, phịch, xuống đất. Đầu óc ông ta đã hoàn toàn rối loạn. Joseph cẩn thận trà trộn vào đám đông. Đi tới cửa sảnh chính của tòa nhà. Hoàn toàn không có một ai chú ý tới hắn ta. Xung quanh cũng không có ai trông giống như vệ sĩ hay bảo vệ. Dầm, dầm dầm dầm. Chưa đầy 30 giây. Mười mấy vệ sĩ đều đã bị quật ngã. Doanh Tử Khâm khẽ gật đầu với Valen. Sắc mặt vô cùng bình thản. Tôi đi trước đây. Cô gái đeo túi sách. Chậm rãi bỏ đi. Mấy giây sau, Valen mới hoàn hồn. Các cậu đưa hết bọn chúng về. Nhốt lại, thẩm vấn kỹ càng. Tại tòa nhà thương mại ở trung tâm thành phố. Lita đã đến. Hào hứng vẫy tay gọi cô. Ở đây, ở đây. Doanh Tử Khâm đi tới. Đưa cốc trà sữa đã mua cho Lita. Tại sao một nhân viên nghiên cứu khoa học như Doanh Tử Khâm lại có võ lực cao như vậy? Những vệ sĩ mà ông ta mang tới đều đã được thử thuốc cấm. Tố chất cơ thể có thể so được với lính đánh thuê cấp S thế mà lại dễ dàng bị quật ngã như vậy ư? Trợ lý há miệng. Run rẩy ngẩng đầu. Doanh Tử Khâm cất giọng hờ hững. Có biết thành phố San Sa không? Một đoạn tương lai dần hiện ra trước mắt cô. Trưởng quan. Có người cầm một chai thuốc độc đến tòa nhà công ty anh rồi. Doanh Tử Khâm lấy di động ra. Ấn một dãy số. Chắc là 2:30 sẽ đến. Để em ngẫm lại. Hắn ta sẽ mặc một chiếc áo lông cao cổ. Đội mũ len. Đều là màu đen. Tập đoàn Venus và gia tộc Laurent đã bắt đầu triển khai hợp tác nên sáng nay Phó Quân Thâm phải đến công ty. Đang xử lý công việc. Anh nhận điện thoại. Nét mặt hơi khựng lại. Được, anh biết rồi. Sander cũng đang ở đây. Anh ta ngẩng đầu. Điện thoại của lão đại tôi à? Ừ. Phó Quân Thâm ấn một dãy số rồi gõ một tin nhắn. Ấn gửi đi. Ngoan ngoãn chút đi. Valen đạp vào lưng Joseph. Trưởng quan, đã bắt được tội phạm. Chất độc cũng đã lấy được. Xin chỉ thị. Nghe xong, anh ta gật đầu. Nghiêm túc nói. Được. Chúng tôi đợi trưởng quan đến đích thân thẩm vấn, dùng chất độc đe dọa đến sự an toàn của cư dân. Chắc chắn phải vào nhà tù quốc tế rồi, nhất định phải xử lý sạch sẽ. Doanh Tử Khâm ngáp một cái, cong chân đứng dựa vào tường chờ đợi. Valen vội vàng chạy từ trụ sở IBI tại nước Di tới thì thấy cảnh tượng thế này. Valen còng chặt Joseph vào ghế, cười nhạt, ngài Joseph thật sự rất lợi hại. Trưởng quan cao nhất của chúng tôi cũng bị anh kinh động rồi đấy. Có phải tôi nên chúc mừng anh một câu không? Sắc mặt Joseph tái mét. Trưởng quan, cao nhất ư? Trưởng quan tối cao của IBI chưa từng một lần xuất hiện trước công chúng. Tất cả mọi việc đều do quản lý cấp cao như cục trưởng Licinius xử lý. Hắn ta chỉ là mưu sát không thành. Tội nhẹ hơn bọn hung thủ giết người xuyên quốc gia hung tợn kia rất nhiều. Thế mà lại đáng để trưởng quan tối cao ra tay u, Joseph lạnh cả người. Hoàn toàn hoảng loạn. Sếp, tôi không muốn giết ngu. Cách chương.